Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thân mẫu. Trình Du Cẩn nghe thế câu nói, bước chân chỉ là hơi dừng một chút, sau đó liền một chút do dự đều không có mà đi vào nhà chính. Nha hoàn đứng ở lưới cửa sổ ngoại bẩm báo, lão phu nhân, đại cô nương tới. Nguyễn Thị đột nhiên nghe được Trình Du Cẩn tên. Trên mặt biểu tình trở nên cứng đờ, mấy ngày nay hầu phủ ở vội trình lão hầu gia tăng sự. Nơi nơi đều là người ngã ngựa đổ, chính là vô luận lại như thế nào vội, lớn nhỏ sự tình đều bị trình lão phu nhân cùng Khánh Phúc quận chúa gắt gao nắm chặt. Chuyện gì đều lậu không đến Nguyễn Thị trên tay, Nguyễn Thị ăn không ngồi rồi, liền nhịn không được lo lắng cho mình nữ nhi hôn nhân. Muốn nàng nói. Trình lão hầu ra qua đời, đại phòng phân thật lớn một bút gia sản, kiếm bồn mãn bát doanh, này trong đó duy nhất đã chịu thương tổn cũng chỉ có nàng tiểu nữ Mặc Nhi. Nguyễn Thị nhớ vài thiên, sợ Trình Du Mặc gả chồng đã muộn, bị mặt khác nữ nhân sấn hư mà nhập. Hôm nay Nguyễn Thị rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Trình lão phu nhân nói chuyện này. Nàng vừa mới nói xong, Trình lão phu nhân trầm ngâm không nói. Nghe được Trình Du Cẩn tới, hai người bọn nàng đều thu thanh, Trình Du Cẩn làm bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Mỉm cười như thường đi đến trong phòng, thoải mái hào phóng cấp hai người hành lễ, Du Cẩn cấp tổ mẫu thỉnh an, cấp nhị thẩm thỉnh an. Ngày hôm qua ban đêm nổi lên phong, nửa đêm quát lên thật lớn động tĩnh, tổ mẫu không cảm lạnh đi. Trình lão phu nhân sắc mặt nhàn nhạt, nói. Ta không có việc gì, ta tuổi lớn không yêu tham lạnh, các ngươi mấy tiểu bối đảo phải chú ý, buổi tối không cần mở ra cửa sổ ngủ, cần phải làm nha hoàn kiểm tra hảo cháu gái minh bạch. Tạ tổ mẫu nhắc nhở, Trình Du Cẩn cười đồng ý. Nàng biểu tình quá thản nhiên, Đàm Tiểu Yên Yến, không có một chút để ý bộ dáng, Trình Du Cẩn như vậy, ngược lại làm Trình lão phu nhân cùng Nguyễn Thị không dễ chịu. Nguyễn Thị thấy Trình lão phu nhân cùng Trình Du Cẩn ngươi tới ta đi thuyết khách lời nói khách sáo. Nghiễm nhiên tổ từ tôn hiếu bộ dáng, nàng không khỏi có chút nóng này. Trình lão phu nhân cùng Trình Du Cẩn như thế nào giả vờ giả vịt nàng mặc kệ. Chính là Mặc Nhi sự lại không thể lại trì hoãn, áo đại tang xuất giá cần thiết ở ban ngày trong vòng. Hiện giờ mắt thấy đã vượt qua một nửa, hôm nay thật vất vả nổi lên đầu. Nếu là lại không chừng xuống dưới, Trình Du Mặc phải sinh sôi chờ một năm mà ni Nguyễn Thị sốt ruột. Nhịn không được đánh gãy Trình lão phu nhân nói. Nương, ngài xem ta vừa rồi nói sự. Trình lão phu nhân âm thầm chừng mắt nhìn Nguyễn Thị liếc mắt một cái. Ghét bỏ nàng không nhãn lực kính. Nhìn một cái này thiếu kiên nhẫn bộ dáng. Một chút đều không lên đài mặt. Trình Du Cẩn trong lòng cười. Nàng sắc mặt như thường. Cố ý nói, nguyên lai là ta đánh gãy nhị thẩm nói, là ta không đúng, Du Cẩn tại đây cấp nhị thẩm bồi tội, nhị thẩm muốn nói cái gì liền nói đi, không cần cố kỵ ta, Nguyễn Thị ậm ừ, khó được mà sinh ra chút lòng áy náy, nàng cùng Trình lão phu nhân âm thầm thương nghị quá làm Trình Du Mặc áo đại tang xuất giá sự. Trình lão phu nhân vẫn chưa phản đối, chỉ nói chờ lão hầu gia thất thất đi qua lại tế nói. Trình lão phu nhân nhà ra, Trình Du Mặc trước tiên xuất giá sự cơ bản ván đã đóng thuyền. Bất quá việc này tuy rằng thành chung nhận thức, nhưng là còn không có chính thức tuyên bố quá. Nói cách khác, Trình Du Cẩn còn không biết, Nguyễn Thị cũng không biết Trình Du Cẩn sáng sớm liền nghe được nàng cùng Trình Nguyên Hàn trao đổi. Trình lão phu nhân cũng không biết Trình Mẫn đem chuyện này nói cho Từ Chi Tiện. Trùng hợp bị Trình Du Cẩn đánh vỡ. Nói ngắn lại, bên ngoài thượng, Trình Du Cẩn hẳn là không biết chuyện này. Nguyễn Thị vẫn luôn đều đúng lý hợp tình. Nàng đây chính là vì chính mình nữ nhi hảo. Sinh lão bệnh tử là không có cách nào sự tình. Nhưng chẳng lẽ hôn nhân con nối dõi liền không quan trọng sao? Cô nương ra Hoa Kỳ vốn dĩ liền đoàn. Sinh sôi chậm trễ một năm. Không biết muốn bỏ qua nhiều ít. Nếu tại đây đoạn thời gian nội có thiếp hoặc là thứ trưởng tử. Đó chính là ảnh hưởng nữ tử cả đời đại sự a. Cho nên, nàng làm như vậy có cái gì không đúng? Nguyễn Thị vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nhưng mà giờ phút này, đối với Trình Du Cẩn trong suốt trong trẻo ánh mắt, Nguyễn Thị môi mấp máy rất nhiều lần, đều không thể nói ra lời nói tới. Trình Du Mặc trước tiên xuất giá, đối nhị phòng tới nói đương nhiên không thành vấn đề. Chính là, ở Trình Du Mặc phía trước Trình Du Cẩn đâu? Thân là tỷ tỷ, lại bị muội muội nhảy quá. Người ngoài muốn nghĩ như thế nào Trình Du Cẩn? Nguyễn Thị không phải không nghĩ tới vấn đề này. Chính là mỗi lần cái này ý tưởng toát ra đầu, nàng liền dường như không có việc gì mà tách ra. Nguyễn Thị tâm tư lừa mình dối người đến gần như buồn cười. Dù sao Trình Du Cẩn còn không biết, vậy không cần suy nghĩ. Đến lúc đó thuận theo tự nhiên, khẳng định có biện pháp. Nhưng mà Trình lão phu nhân cùng Nguyễn Thị đều biết, sẽ không có biện pháp. Các nàng muốn mượn sức trụ Hoắc Trường Nguyên này chỉ tiền đồ không thể hạn lượng Tiềm Long. Muốn cho Trình Du Mặc sinh hạ Tĩnh Dũng Hầu phủ đích trưởng tử. Phải hy sinh Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn rốt cuộc bị từ hôn. Ngày sau tiền đồ không rõ. Chính là Tĩnh Dũng Hầu phủ lại là thấy được sờ đến có sẵn chỗ tốt. Trình lão phu nhân sẽ tuyển ai? Hoàn toàn là có thể đoán trước sự tình. Trình Du Cẩn một chút cũng không ngoài ý muốn. Càng chưa nói tới thương tâm. Nhưng là nàng lại không nghĩ dễ dàng buông tha Trình lão phu nhân cùng Nguyễn Thị. Đạp lên một cái cháu gái trung thân bi kịch thượng thấy người sang bắt quàng làm họ. Còn vọng tưởng cháu gái không hề câu oán hận. Tiếp tục chịu thương chịu khó hiếu thuận Trình gia. Trên đời này nhưng không có chuyện tốt như vậy. Trình Du Cẩn cười, lại nhẹ nhàng hỏi, nhị thẩm, ngươi như thế nào phát khởi ngốc tới? Ngươi vừa rồi cùng tổ mẫu nói gì đó? Hiện tại có hay không người ngoài? Tiếp tục nói là được, ta sẽ không quấy rầy. Quả nhiên, Trình Du Cẩn nói âm rơi xuống. Nguyễn Thị ánh mắt càng thêm trốn tránh, xấu hổ đến độ không dám nhìn Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn, gì, một tiếng, qua lại xem Trình lão phu nhân cùng Nguyễn Thị. Kỳ quái nói, tổ mẫu, nhị thẩm, các ngươi đây là làm sao vậy? Hay là, các ngươi lời nói, ta không thể nghe. Nguyễn Thị áy náy đến nói không ra lời. Lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Trình Du Cẩn cũng là nàng sinh nữ nhi. Mấy năm nay tuy rằng không ở bên người nàng lớn lên. Nhưng mà dù sao cũng là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới cốt nhục. Nàng như thế nào có thể không thèm để ý. Nguyễn Thị cũng đau lòng Trình Du Cẩn. Chính là Nguyễn Thị có biện pháp nào? Mặc nhi từ nhỏ thể nhược. Từng ấy năm tới nay có cái gì thứ tốt đều phải nhường cho Trình Du Cẩn. Hay là liền hôn sự cũng muốn vì Trình Du Cẩn mà hy sinh sao? Trình Du Cẩn bị từ hôn, lại không phải Mặc Nhi làm hại. Cuối cùng, Trình lão phu nhân thở dài, nói, thôi, chuyện tới hiện giờ, tiếp tục gạt nàng mới là đối nàng tàn nhẫn. Lão nhị gia, người phía trước cùng ta nói gì đó. Đều nói cho đại cô nương đi, Nguyễn Thị nghe được lập tức mắng Trình lão phu nhân không phải đồ vật. Trình lão phu nhân tưởng hai mặt lạc hảo, đảo làm Nguyễn Thị tới làm cái này ác nhân. Vô luận như thế nào, Trình lão phu nhân đều là hiền hòa tổ mẫu. Vạn nhất về sau Trình Du Cẩn còn có thể nói đến hảo việc hôn nhân. Trình lão phu nhân giống nhau có thể đứng ra tới yêu cầu Trình Du Cẩn hiếu kính. Nguyễn Thị nội tâm mắng to, chính là nàng không dám làm trái Trình lão phu nhân, chỉ có thể cứng đờ mà cười cười, nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, người muội muội đã đính hôn, mắt thấy Hoắc hầu gia tuổi không nhỏ, Hoắc phu nhân sốt ruột ôm tôn tử, liền muốn cho Mặc Nhi trước tiên gả qua đi, tuy rằng nói như vậy cùng lễ chế không hợp, nhưng Hoắc Tiết Thị dù sao cũng là Mặc Nhi bà. Chúng ta nếu là không cho nàng mặt mũi, chỉ sợ về sau nàng sẽ làm khó dễ Mặc Nhi, cho nên ta và ngươi tổ mẫu thương lượng một hồi, muốn cho Mặc Nhi thừa dịp áo đại tăng thành hôn, ngươi tổ phụ nếu là nhìn đến, cũng có thể an tâm lên đường. Bất quá chúng ta chỉ là thương lượng, việc này còn không có kết luận. Nguyễn Thị ở cuối cùng bịt tai trộm chung bỏ thêm hai câu lời nói. Nhưng mà nói như vậy, càng thêm thể hiện nàng chột dạ, Trình Du Cẩn sớm đã có dự đoán, nghe đến mấy cái này lời nói, nàng trong nội tâm một chút gợn sóng đều kích không đứng dậy. Bất quá, này cũng không gây trở ngại nàng nhân cơ hội gõ một bút. Trình Du Cẩn ngơ ngẩn mà nhìn Nguyễn Thị, một đôi xinh đẹp đôi mắt kinh ngạc mà trừng lớn, cuối cùng như là rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau. Đáy mắt tức khắc mạn thượng một tầng hơi nước, lại cuống quýt chớp mắt áp xuống đi. Trình Du Cẩn cúi đầu, gọi người thấy không rõ thần sắc, chính là trong thanh âm lại mang theo vô pháp che giấu run rẩy. Nhị thẩm lời này là có ý tứ gì? Các ngươi muốn trước làm nhị muội xuất giá. Trình Du Cẩn xưa nay đều là đoan trang hào phóng bộ dáng, đột nhiên lộ ra nhược thái. Trình lão phu nhân cùng Nguyễn Thị đều bị đánh cái trở tay không kịp. Nếu là Trình Du mặc khóc, Trình lão phu nhân cũng không sẽ tâm sinh thương tiếc. Nhưng mà người này là Trình Du Cẩn, ý chí sắt đá Trình lão phu nhân cũng khó được sinh ra chút áy náy tới. Chung quy là các nàng này đó làm trưởng bối thực xin lỗi Trình Du Cẩn. Nguyên bản là Trình Du Cẩn hôn sự, cuối cùng lại đổi cho Trình Du Mặc, hiện tại còn phải vì Trình Du Mặc nửa đời sau trôi chảy. Làm Trình Du Cẩn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, lại nói tiếp, Trình Du Cẩn vận khí thật sự không tốt, vốn là trời sinh điềm lành song bào thai, chính là sau khi sinh đã bị quá kế, đậu khấu niên hoa ở Tuyết Sơn Thượng cứu người, đính hôn lúc sau mới bị báo cho là Hoắc Trường Nguyên nhận sai người. Thật vất vả lăn lộn lui hôn, Hoắc Trường Nguyên như nguyện định rồi âu yếm người, Trình Du Cẩn cũng được đến thánh nhân chính miệng khen thưởng. Mắt thấy tình huống muốn chuyển biến tốt đẹp, Trình Du Cẩn thừa dịp này cổ đông phong, nói không chừng còn có thể tìm được hảo hôn phu, kết quả cái này khớp xương mắt thượng, Trình lão hầu gia đã chết, Trình Du Mặc có thể thừa dịp áo đại tang xuất giá. Chính là Trình Du Cẩn lại thế tất muốn thủ đủ một năm mà ni mọi người bệnh hay quên dữ dội đại. Một năm lúc sau, hoàng đế ban cho tới kim thêu cụ sớm bị người quên đi sạch sẽ. Mà Trình Du Cẩn lại lưng đeo từ hôn, tuổi tiệm đại, muội muội trước với chính mình xuất giá từ từ gánh nặng. Lại nói một môn hảo thân, nói dễ hơn là mà ni mà này trong đó, có không ít hậu quả. Là Trình lão phu nhân một tay thúc đẩy, Trình Du Cẩn vẫn là cúi đầu, nàng không chịu để cho người khác nhìn đến nàng mặt, chính là run rẩy bả vai không lừa được người. Trình lão phu nhân thở dài, nói, đại cô nương, ngươi đừng khóc, ngươi muội muội sự chậm trễ không được, ngươi là tỷ tỷ, nhiều thông cảm bọn họ đi, những lời này Trình Du Cẩn từ nhỏ đến lớn không biết nghe. Xong bao nhiêu lần, ngươi là tỷ tỷ, cho nên muốn cho đệ đệ muội muội. Ngươi là tỷ tỷ, cho nên đệ đệ muội muội phạm vào sai, chính là ngươi thất trách. Ngươi là tỷ tỷ, cho nên cha mẹ thiên vị đệ đệ muội muội là theo lý thường hẳn là. Mọi việc trước cố tiểu nhân cũng bình thường, ngươi không thể tích cực, bằng không chính là không hiểu chuyện. Trình Du Cẩn tâm nói, hảo a, hiện tại nàng thật sự không để bụng. Nàng không hiếm lạ cha mẹ chú ý, cũng không thèm để ý thân nhân yêu thương, nhưng là, nàng muốn càng nhiều tiền tài chỗ tốt. Trình Du Cẩn duỗi tay ở trong tay áo sờ soạn một phen, lấy ra một khối màu tím nhạt khăn, nhẹ nhàng đè ở đôi mắt hai sườn lau nước mắt, không nghĩ tới cứ như vậy nước mắt càng nhiều. Trình Du Cẩn nâng lên mặt, Trình lão phu nhân cùng Nguyễn Thị mới nhìn đến Trình Du Cẩn đôi mắt đỏ bừng. Bên trong doanh doanh đều là thủy quang, Trình lão phu nhân cùng Nguyễn Thị tức khắc nói không ra lời. Trình Du Cẩn một bên xoa càng ngày càng nhiều nước mắt, một bên hiểu chuyện mà nói, ta biết, ta dù sao cũng là trưởng tỷ, muốn cho phía dưới đệ đệ muội muội, dù sao ta đời này cứ như vậy, nhưng là nhị muội tiền đồ vừa lúc, ta hy sinh một ít, thành toàn nhị muội mỹ mãn hôn nhân. Cũng không ngại sự, nhưng mà này tuy là chúng ta nhà mình sự, nhưng là rốt cuộc chú ý lớn nhỏ có thứ tự, thì còn không có xuất giá, muội muội liền ở áo đại tang thành hôn, bên ngoài người khó tránh khỏi sẽ nói, theo ta thấy, không bằng ta rảo tóc xuất ra, đem lộ cấp nhị muội đằng ra tới, như vậy người ngoài liền không thể nói cái gì. Nguyễn Thị bị hoảng sợ. Thất thanh nói, ngươi đây là nói cái gì? Trình Du Cẩn đôi mắt đều không nháy mắt mà tiếp lời nói. Xem ra nhị thẩm là không hài lòng. Cũng là, nếu ta làm ni cô, chỉ sợ người khác sẽ phỏng đoán có phải hay không bị người bức bách. Đối nhị muội thanh danh không tốt, cũng là, nhị muội dù sao cũng là phải làm hầu phu nhân người. Như thế nào có thể có một cái thanh đăng cổ Phật tỷ tỷ đâu? Kia làm phiền tổ mẫu ban ta một cây lụa trắng, chờ tổ phụ thất thất qua đi, ta chọn một cái thanh tịnh nhật tử lặng lẽ chấm dứt. Không cho đại gia thêm phiền toái, làm cho nhị thẩm có thể an tâm đưa muội muội xuất giá. Nguyễn thị nghe đến mấy cái này chu tâm chi ngữ, lông mi vừa động, nước mắt liền cuồn cuộn chảy xuống. Nàng dùng khăn che lại mặt, nức nở nói, người đứa nhỏ này đây là nói cái gì lời nói. Ngươi cùng Mặc Nhi đều là ta trên người rơi xuống thịt. Các ngươi mới vừa sinh hạ thời điểm thân thể nhược, đại phu nói chỉ sợ dưỡng không sống. Ta hận không thể thế các ngươi đi, mắt thấy đem các ngươi tỉ muội dưỡng tới rồi xuất giá tuổi tác. Ngươi lại chính mình nói chút đòi chết đòi sống nói, ngươi làm ta như thế nào sống? Ngươi đây là ý định hướng lòng ta thọc dao nhỏ a? Nguyễn thị nói xong lời cuối cùng cơ hồ là gào giống ra tới. Trình Du Cẩn nghe được quỳ xuống, im lặng không nói mà rớt nước mắt. Nàng ăn mặc một thân màu trắng váy áo, mảnh khảnh cằm cơ hồ so xiêm y đều bạch, quỳ trên mặt đất ống tay áo chồng chất, càng thêm có vẻ nàng tinh tế yếu ớt, gặp lại liên toái. Trình Du Cẩn đôi mắt bị thủy tẩy tinh lượng, gương mặt sườn phương hai hàng thanh lệ chậm rãi mà rơi. Tinh oánh dịch thấu, an tĩnh bất lực, Trình Du Cẩn không giống Nguyễn thị như vậy cảm xúc ngoại phóng. Chính là nàng thanh âm cố tình áp lực, nghe ngược lại càng làm cho người lo lắng. Kia nhị thẩm rốt cuộc muốn ta như thế nào? Ta cắt tóc vì ni ngươi không muốn, ta lấy chết thành toàn ngươi cũng không muốn, nhị thẩm còn muốn ta như thế nào? Nguyễn thị dùng khăn che miệng, khóc đến thở hổn hển. Trình Du Cẩn quỳ trên mặt đất, nước mắt đổ rào rào mà rơi, rõ ràng không phát ra âm thanh, lại so với Nguyễn thị khàn cả giọng càng làm cho nhân tâm đau. Trình lão phu nhân bị này một lớn một nhỏ khóc đến ngực bị đè nén. Nàng thật sự chịu không nổi, dùng sức chụp hạ cái bàn, nói, đều được, đừng khóc. Nguyễn thị thanh âm từ cường chuyển nhược, mà Trình Du Cẩn vẫn như cũ vững vàng quỳ trên mặt đất. Thường thường dùng khăn áp áp đôi mắt, phát ra ổn định, tác dụng chậm lâu dài. Trình lão phu nhân nặng nề mà thở dài, nói, xuất giá là đại hỷ sự, như thế nào liền một hay phải dùng một cái đổi một cái khác. Nhị cô nương nơi đó kéo không được, sớm ra cửa cũng hảo, đại cô nương thanh thản ổn định ở nhà đợi giữ đạo hiếu. Chờ hiếu kỳ sau khi kết thúc, lại vô cùng náo nhiệt làm mai chọn tế, dùng một câu lời nói suông liền muốn đánh phát nàng. Trình Du Cẩn nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, Trình lão phu nhân hiện tại nhưng thật ra nói được dễ nghe. Nhưng là một năm sau, ai biết nàng có nhận biết hay không? Trình Du Cẩn khóe mắt treo nước mắt, hỏi, tổ mẫu, ta bị từ hôn là sự thật, nhị muội trước với ta gả chồng cũng là sự thật. Mặc dù trong nhà có tâm vì ta tính toán, chính là một năm sau cảnh đời đổi rơi, bên ngoài người không biết như thế nào truyền ta đâu. Loại này điều kiện hạ, trong nhà muốn như thế nào cho ta làm mai, cùng với đến lúc đó làm trưởng bối khó xử, không bằng ta hiện tại liền tự mình kết thúc, thanh thanh tĩnh tĩnh tới, thanh thanh tĩnh tĩnh đi, đỡ phải bị người ta nói ba đạo bốn, nói bậy. Trình lão phu nhân trầm khuôn mặt quát lớn, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, trong nhà đem ngươi dưỡng lớn như vậy không dễ dàng, thiên đại sự người một nhà thương lượng, luôn có giải quyết biện pháp, dễ dàng đòi chết đòi sống giống bộ dáng gì. Nguyễn thị bị trình lão phu nhân khí thế dọa sợ, cúi đầu thưa dạ nói, là, mẫu thân giáo huấn đối, trình lão phu nhân huấn xong sau. Lại hòa hoãn sắc mặt, nói, ngươi tổ phụ đi vội vàng, hắn trước khi chết cố ý cho các ngươi hai chị em chuẩn bị của hồi môn. Nghĩ đến hắn cũng ngóng trông nhìn đến các ngươi xuất giá thành nhân, kết hôn sinh con, đáng tiếc hắn chung quy không chờ đến này một bước, theo ta thấy, không bằng toàn các ngươi tổ phụ cuối cùng một chút tâm ý. Hắn đi lên giường bệnh biên đều là người trong nhà, người ngoài cũng không biết nói gì đó. Dứt khoát liền nói đây là ngươi tổ phụ di mệnh, trưởng tôn nữ là hắn nhìn lớn lên. Ở trong lòng hắn cùng trưởng tôn vô dị, liền lưu tại trong nhà thừa chế giữ đạo hiếu, mà tiểu cháu gái nuông chiều từ bé, khiến cho nàng chạy nhanh thành hôn. Sớm ngày sinh ra từng cháu ngoại tới cấp lão nhân ra báo tin vui, Nguyễn Thị tiếng khóc sớm bất. Chi bất giác ngừng, Trình Du Cẩn đối cái này cách nói còn tính vừa lòng. Nàng rũ xuống đôi mắt nhẹ nhàng dạo qua một vòng, hỏi, chính là, cái này cách nói, người ngoài tin sao, chờ ngươi tổ phụ thất thất hôm nay, ta tự mình cùng lai khách nói, ngươi tổ phụ di ngôn, ta tới nói vun vào tình hợp lý. Bọn họ không tin người khác, còn không đến mức không tin ta. Ta sống lớn như vậy đem tuổi. Điểm này mặt mũi luôn là có Trình Du Cẩn được tin chính xác. Rốt cuộc vừa lòng, nàng không hề hướng đôi mắt trước mặt ấn khăn. Nước mắt dần dần dừng lại. Thiên địa thân quân sư, có thể ép tới quá nam nữ lễ chế chỉ có càng cường thế cấp bậc áp chế. Tỷ như hiếu đạo, tỷ như quân thần. Trình Du Cẩn bị muội muội đoạt hôn nhất định sẽ bị người ngoài nói. Mà Trình Du Cẩn mấy năm nay không tính là điệu thấp. Rất nhiều người bị nàng đè nặng, trong lòng không biết nghẹn nhiều ít oán khí. Một khi Trình Du Cẩn gặp nạn, không biết đến có bao nhiêu người nhào lên tới dẫm một chân. Đến lúc đó cục diện vô pháp khống chế, không chừng sẽ truyền ra nhiều ít khó nghe nói. Nói không chừng có chút lòng dạ hiểm độc nhiều chuyện liền sẽ hạt truyền. Nói là nàng thân có bệnh kín, mới có thể bị Tĩnh Dũng Hầu Phủ từ hôn, mà Nghi Xuân Hầu Phủ biết nội tình, từ bỏ làm Trình Du Cẩn gả chồng tính toán, cho nên trực tiếp làm phía dưới muội muội xuất giá. Thật tới lúc đó, Trình Du Cẩn mới là hết đường chối cãi, lại khó phiên bán, rốt cuộc thân có bệnh kín loại sự tình này. Như thế nào cùng người khác chứng minh, mà nếu không phải thân có bệnh kín, vì cái gì sẽ bị gia tộc cam chịu từ bỏ. Nhưng là nếu đổi thành phụng mệnh giữ đạo hiếu, vậy hoàn toàn không giống nhau. Hiếu chi nhất tự áp xuống tới, hôn tang gả cưới, hôn nhân luân thường tất cả đều đến sau này dựa. Hơn nữa Trình Du Cẩn vẫn là bị Trình lão hầu gia chính miệng điểm danh giữ đạo hiếu. Dưỡng ở dưới gối. Coi cùng trưởng tôn, này phân tôn vinh nhưng không phải là nhỏ, con dâu cấp cha mẹ chồng thủ hiếu sau đó là tam không ra. Mặc dù phạm vào thất suất chi điều, trượng phu cũng không thể dễ dàng hưu bỏ, có thể thấy được giữ đạo hiếu có bao nhiêu đại trọng lượng. Mà trưởng tôn nữ dựa theo trưởng tôn nghi chế giữ đạo hiếu. Này đến là bao lớn công lao thể diện, từ xưa nữ quyến không vào từ đường. Ngàn năm tới nay hiến tế chờ sự đều là nam tử thiên hạ. Rất ít có nữ tử vị trí, nhưng là Trình Du Cẩn lại có thể tế thân thứ nhất. Vẫn là sánh vai trưởng tôn, trưởng tôn là thừa tự người, tại gia tộc trong truyền thừa địa vị so con thứ đều cao. Trình Du Cẩn này phân tôn vinh quả thực độc nhất vô nhị. Liên Trình Mẫn cái này nữ nhi đều không kịp, chờ giữ đạo hiếu kết thúc. Chỉ dựa vào này phân công lao, Trình Du Cẩn tùy tùy tiện tiện ném văng ra là có thể ép tới một phiếu người ta nói không ra lời nói. Đến lúc đó, nàng ở hôn nhân thị trường tượng lại có thể thêm thực trọng hạng nhất lợi thế. Trình Du Cẩn thập phần vừa lòng, thậm chí so nàng nguyên bản đoán trước còn muốn hảo rất nhiều. Mà Trình lão phu nhân tự mình ra mặt nói, này liền càng tốt, làm ít công to, ngoài ý muốn chi hỉ. Trình Du Cẩn đối hôm nay thu hoạch vừa lòng đến cực điểm mà ni Trình Du Cẩn không hề khóc. Đỗ Nhược tùy thời, tiến lên nói, cô nương, trên mặt đất lạnh, ngài mau đứng lên nói đi. Không cần cô phụ lão phu nhân một mảnh từ tâm mà ni, mặt khác nha hoàn như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng tiến lên đây đỡ Trình Du Cẩn đứng dậy. Trình Du Cẩn ỡm ờ mà đứng lên. Trình lão phu nhân thấy Trình Du Cẩn mặt đều là bạch. Không đành lòng, nói, cấp đại cô nương dọn cái ghế thêu tới, lại đoan ly trà nóng, cô nương ra không thể thụ hàn, nàng trên mặt đất quỳ lâu như vậy, tiểu tâm bị cảm lạnh, Trình Du Cẩn làm bộ làm tịch chối từ hai câu. liền ở nha hoàn nâng hạ ngồi vào trên ghế thêu. Nguyễn Thị cũng khóc nửa ngày, giờ phút này còn đứng ở một bên. Nguyễn Thị trên mặt trang đều hướng hoa, đôi mắt cũng lại hồng lại sưng. Nàng nhìn xem khóc một hồi nhưng vẫn cứ mỹ lệ điển nhã Trình Du Cần. Nhìn nhìn lại chính mình, trong lòng không biết vì cái gì liền phạm khởi biệt nữ tới. Nguyễn Thị Tâm nói, nàng cũng khóc hơn nửa ngày, nàng cũng giá rét chịu không nổi. Như thế nào lão phu nhân cấp Trình Du Cẩn thượng trà ban tòa, cũng không để ý nàng đâu. Trình Du Cẩn nhấc lên ly, thong thả mà uống trà nóng. Trình lão phu nhân thấy mọi người cảm xúc đều vững vàng xuống dưới, nói, chuyện này cứ như vậy định rồi, ta vài ngày sau cùng mọi người nói, liền nói đây là lão hầu gia di nguyện, Lưu đại cô nương xuống dưới giữ đạo hiếu. Phóng nhị cô nương đi ra ngoài thành thân, người một nhà quan trọng nhất chính là hòa khí, người trong nhà tâm lực tề, ninh thành một sợi dây thường, kính hướng một chỗ xử, mới có thể không bị người ngoài bắt nạt, bằng không, người khác còn chưa thế nào, chính chúng ta liền thành tán xa. Trình lão phu nhân tưởng cảnh Thái Bình giả tạo. Trình Du Cẩn gật đầu xưng là, coi như nghe cái náo nhiệt. Trình lão phu nhân thấy con dâu cùng Trình Du Cẩn đều lộ ra thụ giáo bộ dáng. Nàng cho rằng chính mình nói hữu hiệu, vì thế vừa lòng mà tiếp tục nói. Giữ đạo hiếu cùng thành hôn chuyện này liền nói định rồi. Các ngươi về sau không được lại lung tung nghi kỵ. Lúc trước đại cô nương nói những lời này đó, cũng không cho nhắc lại. Trình Du Cẩn đứng lên, ngoan ngoãn đáp, là, mới vừa rồi là cháu gái nghĩ sai rồi. May mắn tổ mẫu hiểu lý lẽ, kịp thời điểm thông cháu gái, bằng không cháu gái liền phải nhưỡng hạ đại sai rồi. Nói xong Trình Du Cẩn chuyển hướng Nguyễn Thị, trịnh trọng mà được rồi cái bồi tội lễ. Chất nữ vừa rồi si ngốc, lời nói việc làm có thất, thỉnh nhị thẩm thứ tội, mong rằng nhị thẩm không cần đem những cái đó mê sảng để ở trong lòng. Trình Du Cẩn lại là thỉnh tội lại là nhận lỗi. Có thể nói nói đều kêu nàng nói, ngược lại có vẻ Nguyễn Thị không bằng một cái tiểu cô nương hiểu chuyện hiểu lý lẽ. Nguyễn Thị ngượng ngùng, nói, không có gì, vốn dĩ đó là người một nhà, có khúc mắc nói khai liền không có việc gì, nhị thẩm không trách tội ta liền hảo, nói xong. Trình Du Cẩn giọng nói và dáng điệu bất biến, khinh phiêu phiêu tiếp một câu, chẳng qua có chút dễ dàng sinh ra hiểu lầm nói. Nhị thẩm vẫn là đừng nói nữa, mẫu thân của ta là Khánh Phúc quận chúa, phụ thân là Trình gia đại lão gia, tuy cùng nhị muội tình cùng tỉ muội, nhưng dù sao cũng là không cùng chi đường tỉ muội, không coi là thân sinh, ta cảm tạ nhị thẩm mẫu đau ta, nhưng cha mẹ ta có khác một thân, một mẹ đẻ ra loại này lời nói, nhị thẩm ngày sau vẫn là không cần nói nữa. Nguyễn Thị nghe xong sắc mặt cứng đờ. Yết hầu nghẹn ngào, thế nhưng liền lời nói đều nói không nên lời. Nàng đương nhiên biết Trình Du Cẩn chính là nàng thân sinh nữ nhi. Khánh Phúc bất quá là quải cái danh, trong phủ tất cả mọi người đối này trong lòng biết rõ ràng. Mấy năm nay Nguyễn Thị vẫn luôn lấy này tự cho mình là. Chính là Trình Du Cẩn lại làm cho nàng mặt nói, chính mình mẫu thân có khác một thân. Nguyễn Thị chỉ là Thimani này phảng phất ở Nguyễn Thị trong lòng hung hăng thọc một đao. So vừa rồi Trình Du Cẩn nói muốn tự mình kết thúc còn Chu Tamani, Nguyễn Thị sắc mặt trắng bệch. Mà Trình lão phu nhân lại rất vừa lòng Trình Du Cẩn hiểu chuyện. Nàng tán thưởng gật gật đầu, nói, đại cô nương nói đúng, lão nhị tức phụ mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách nói sai rồi miệng. Về sau cũng không thể như vậy sơ sót. Nguyễn Thị môi nhu chiếp. Trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng đã biến mất cái sạch sẽ. Trình Du Cẩn đây là, không nhận nàng sao, nàng rõ ràng là Trình Du Cẩn thân sinh mẫu thân a. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay muốn nhiều đổi mới điểm, cho nên phát đã muộn, ngày mai vẫn là lão thời gian thấy tương đương, hết chương.